Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404 Nữ Bạt Phát Lực. Nhị vị, còn không phát lực, chẳng lẽ còn đang đợi hảo thời cơ không thành? Sau khanh thấy Doanh Chính cùng Hậu Lương bị đánh rơi trên mặt đất, tức khắc hướng về một bên nữ bạt cùng đem đêm nói, Giang Nam Nhứ lại là nghe rõ ràng. Thấy kia sau khanh ý tứ, tựa hồ là muốn nữ bạt cùng đem đêm đem nàng cùng Bạch Không Bỏ hai người cũng coi như khí tử tung ra đi, nàng còn chưa tới kịp phản ứng, lại nghe kia nữ bạt ha ha cười, nói, ngài nhị vị cũng hiu khinh thường người, nơi nào có như vậy đạo lý. Nhưng nghe kia nữ bạt nói xong, thân mình đột nhiên đi trước, nữ bạt đi trước đồng thời, trên người pháp tương lại là vẫn chưa tan đi, nữ bạt thân hình bay nhanh. Này phía sau khổng tước pháp gắn bó nhiên, nhưng thấy nữ bạt phía sau khổng tước linh vũ như cửu thiên huyền nữ nghe thường giống nhau. Nói không nên lời đẹp đẽ quý giá, thực sự có ngươi. Kia sau khanh thấy nữ bạt thân hình động, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, kia nữ bạt vốn chính là đem Giang Nam như coi như khí tử dùng. Trùng hợp dưới, nàng thấy kia Hậu Lương cùng Doanh Chính kết cục, tự nhiên biết Giang Nam như cũng trăm triệu đột phá không được trước mắt tiên thạch con rối phong. Tòa, tuy là như thế, còn không bằng nữ bạt chính mình hành động, gần nhất có thể cướp đoạt đến tiên cơ. Thứ hai cũng có thể kinh sợ trụ mọi người, nhưng thấy kia giữa không trung bảy màu quang mang thoáng hiện, nữ bạt thân hình lại là bay nhanh xẹt qua tiên thạch con rối phong tỏa. Hướng này phía sau mà đi, tiên thạch con rối thấy nữ bạt thân hình mơ hồ, đã sớm hoảng sợ, đem trong tay hòn đá bay nhanh vứt bắn mà ra, hướng về trước mặt phía trước nữ bạt công kích mà đi. Phi thạch tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải đập tới rồi nữ bạt trên người, lại thấy nữ bạt đem thân hình vừa chuyển, phía sau Minh Vương pháp tương nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phi thạch mà đi. Oanh, một tiếng kinh thiên động tĩnh vang lên, lại là kia lưu quang cùng phi thạch bắn nhanh tới rồi cùng nhau. Lại xem phía trước nữ bạt là lúc, lại thấy này thân mình ở nổ mạnh phản tác dụng dưới, bay nhanh đi trước, mắt thấy liền phải đột phá tiên thạch con rối phòng ngự, ở tiên thạch con rối phía sau có một đạo che giấu cửa đá, mà tiên thạch con rối sừng sững ở phía trước, không có một tia muốn né tránh ý tứ. Lúc này nữ bạt mắt thấy liền phải tới rồi cửa đá phía trước, lại thấy tiên thạch con rối phát sau mà đến trước, sớm cản trở lên, nữ bạt thấy tiên thạch con rối ở phía trước, lại là không có chút nào muốn né tránh ý tứ, không khỏi hơi hơi cười lạnh, nói, người cũng biết, ta còn có một cái tên. Kia tiên thạch con rối sửng sốt, lại không rõ Giang Nam như ý tứ, nhưng thấy tiên thạch con rối hơi hơi lắc đầu, lại là không biết này mặt khác tên ngọn nguồn, hắc hắc. Tên của ta kỳ thật gọi là Hạn Bạt. Nữ bạt nói xong, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Kia nữ bạt dung mạo cực mỹ, bất quá trên mặt khí sắc có vẻ muốn tái nhợt một ít. Nhưng thấy kia nữ bạt giật mình, tay phải hơi hơi niết động nổi lên pháp quyết, lại là hướng về nơi xa Giang Nam như vẫy vẫy tay, kia nữ bạt pháp quyết cực kỳ ẩn nấp. Kia Giang Nam như nhất thời cư nhiên không có phát hiện. Nhưng thấy kia Giang Nam như thân mình đột nhiên cứng đờ lên, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, gì? Thấy đem Giang Nam như thân hình khống chế lên, kia nữ bạt không có chút nào kinh hỉ, ngược lại trong miệng nhẹ nhàng phát ra nghi vấn tiếng động. Nguyên lai, kia nữ bạt phát động pháp quyết là lúc, lại là trăm triệu không nghĩ tới đối phương trong cơ thể cư nhiên sinh ra một tia kháng cự chi lực. Nữ bạt công pháp cực kỳ bá đạo, từ trước đến nay không có hôm nay tình huống, nhưng thấy kia nữ bạt biểu tình lạnh lùng, nặn ra pháp quyết tay phải biến hóa càng thêm sắc bén. Nhưng thấy nữ bạt thi triển ra pháp quyết lực đạo càng lớn, sở đã chịu phản lực càng là cường hãn, không khỏi hơi hơi sửng sốt, đình trệ ở đương trường. Hết chương.